Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, điện thoại oanh tạc. Tiêu điểm thăm hỏi là năm nay tháng 4 ngày 1 phát sóng. Ngày cá tháng 4, coi như cùng Trung Quốc dân chúng mở cái vui đùa. Tiêu điểm thăm hỏi tiết mục dấu hiệu là một con mắt, đại biểu cho dư luận giám sát lực lượng. Cái kia con mắt lại để cho vô số tham quan ô lại, vô lương thương nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cái gì cho đến khi vừa nghe nói là tiêu điểm thăm hỏi, phóng viên tựu chân mềm đái ra quần, trình độ ưa thích gây sự phía nam hệ báo chí thì xem là cái gì 90 niên đại tiêu điểm thăm hỏi mới thật sự là thiên vương, đỉnh phong thời kỳ, mỗi ngày hơn tỷ người đúng giờ xem. Tự hỏi ngươi có sợ không? Tiêu điểm thăm hỏi tuyển đề tôn chỉ là chính phủ coi trọng, quần chúng quan tâm, phổ biến tồn tại, kiên trì, nắm quyền nói thật lời nói. Đối với đồng nhất loại hiện tượng, nếu như liên tục 3 ngày, mỗi ngày người xem phản ứng manh mối vượt qua 50 kiện. Tiêu điểm thăm hỏi người sắp đặt viên sẽ thành lập chuyên đương, chỉ định chuyên gia giám sát và điều khiển, đồng tiến đi điều tra phân tích. Lựa chọn sử dụng có giá trị nhất một cái án lệ tiến hành đưa tin. Mấy bộ tuyến hồng ngoại điện thoại theo mới đến muộn đều khai thông lấy. Nghe đến từ chính cả nước bất bình thanh âm, nhưng hôm nay tựa hồ có chút đặc thù. Nối mạch điện nhân viên cầm lấy điện thoại nói: "Này, ngươi hào, nơi này là tiêu điểm thăm hỏi, xin hỏi có chuyện gì kiện muốn phản ánh, ngươi hào?" "Ta là Tây Khang, tỉnh Dung Bình, thành phố Gia Phong, rượu nghiệp công nhân. Ta muốn vạch trần xưởng trưởng Trung Đại Hoa. Trong xưởng mấy cái phó xưởng trưởng cùng khoa trưởng, có hơn phân nửa đều là của hắn thân thích. Bọn hắn tại ngoại địa thiết tư nhân tiêu thụ công ty, đem bà trong xưởng rượu đưa cho người trong nhà bán. Giao hàng thời điểm, rõ ràng có 500 dương rượu đế. Ghi chép lại cũng chỉ có 100 dương. Còn lại 400 dương đều bị bọn hắn nuốt. Cái này coi như tốt. Bọn hắn báo đáp án giả. Nói cái gì hàng trong xe rượu bị thưởng cướp, kỳ thật đều là bị chính bọn hắn bán đi. Trong xưởng một phân tiền đều lấy không được." Nối mạch điện nhân viên nói: "Xin hỏi ngươi có thể kể một ít cụ thể nhân vật, địa điểm cùng công ty tên ư?" "Có thể. Dung Thành có một gia hoa thương rượu đế công ty mậu dịch, thì phải là Trung Đại Hoa anh em họ Lâm Quốc Cường mở. Còn thuê chuyên môn nhà kho. Nhà kho địa chỉ là mấy phút đồng hồ sau." Nối mạch điện nhân viên nói: "Tốt, chúng ta đã muốn ghi chép lại rồi. Hội kịp thời xây đương theo vào. Cảm tạ ngươi điện báo." Vừa đem bà điện thoại cắt đứt, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Nối mạch điện nhân viên nói: "Này, ngươi hào, nơi này là tiêu điểm thăm hỏi, xin hỏi có chuyện gì kiện muốn phản ánh?" "Ta là Tây Khang, tỉnh Dung Bình, thành phố Gia Phong, rượu nghiệp công nhân. Ta muốn vạch trần xưởng trưởng Trung Đại Hoa. Cái này cầu ích muốn đem nhà máy nuốt mất. Chúng ta nhà máy năm trước có lẽ hay là trong tỉnh minh tinh xí nghiệp. Trung Đại Hoa đương làm xưởng trưởng mới 1 năm thời gian, sẽ đem nhà máy khiến cho chướng khí mù mịt. Hắn còn muốn đem nhà máy mua lại, làm cái gì tầng quản lý thu mua. Một phân tiền không để cho sẽ đem toàn thể công nhân cả nghỉ việc. Rượu nhà máy tầng quản lý, toàn bộ là Trung Đại Hoa thân thích. Còn có hắn chó săn, hình thức đầu tư cổ phần cải cách một làm. Cả rượu nhà máy đều là Trung gia, thành phố cũng không dám quản. Trung Đại Hoa tại trong tỉnh có quan hệ. Hắn còn nói, ai dám phản đối tự giết chết ai. Giết chết hắn cũng sẽ không ngồi tù. Đúng rồi, hắn còn mạnh hơn X nữ công. Hiện tại cái kia nữ công lão công là sản xuất khoa khoa trưởng, lại là vài phút. Nối mạch điện nhân viên cúp điện thoại, rất nhanh lần nữa tiếp nghe. "Này, ngươi hào, nơi này là tiêu điểm thăm hỏi. Xin hỏi có chuyện gì kiện muốn phản ánh, ngươi hào?" "Ta là Tây Khang, tỉnh Dung Bình, thành phố Gia Phong, rượu nghiệp công nhân. ta muốn vạch trần sưởng trưởng Trung Đại Hoa còn có hết hay không rồi. Vài bộ tuyến hồng ngoại điện thoại, tất cả đều là cử động báo vạch trần sưởng trưởng Trung Đại Hoa. Theo 8 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối, vạch trần suốt một ngày không mang theo nghỉ ngơi, toàn bộ ngày chỉ vẹn vẹn có 2 cái điện thoại. Không có quan hệ gì với Trung Đại Hoa. Giờ này khắc này, cả nước không biết có bao nhiêu người phiền muộn lấy. Bọn hắn cho Tiêu Điểm thăm hỏi gọi điện thoại một mực đường dây bận. Cậu nhỏ cầm Tống Duy Dương cho tiền. Tại bên cạnh thành phố suốt thuê 500 người. Cái này 500 người tại học thuộc lòng chính mình cử động báo tin tức về sau. Phân biệt tại 500 cái công cộng điện thoại trên quán liên tục không ngừng gọi tuyến hồng ngoại. Một mực phục gầy, một mực phục gầy, tựu đặc biệt sao không ngừng qua. Trần Kế Bình là một cái tốt nghiệp đại học sinh. 4 tháng trước bị phân phối đến Tiêu Điểm thăm hỏi chuyên mục tổ. Công tác của hắn chính là mỗi ngày tiếp nghe điện thoại tuyến hồng ngoại. Nhưng Trần Kế Bình thề, hôm nay công tác so dĩ vãng đều mệt mỏi. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là điện thoại oanh tạc. Vì vậy, Trần Kế Bình rất nhanh phát hiện, ngày hôm sau so ngày đầu tiên càng mệt mỏi. Liên tục một tuần, tất cả đều là cử động báo sưởng trưởng Trung Đại Hoa tuyến hồng ngoại. Cử động báo nội dung còn đặc biệt sao không mang theo trọng chính là hình thức. Cậu nhỏ tự chủ trương. Chủ yếu là dỗi rãnh đắc không có chuyện gì. Cả ngày tự nói bừa Trung Đại Hoa hắc tài liệu. Hoàn toàn đem Trung Đại Hoa miêu tả thành một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Rốt cục, nối mạch điện nhân viên đám bọn họ bỏ gánh không làm. Trần Kế Bình thản đồng bạn tập thể tìm được trung tâm bày ra tổ. Lâm tổ trưởng, nhanh đưa Trung Đại Hoa bản án bày ra đi ra. Chạy nhanh phái phóng viên đi phỏng vấn. Ta mấy ngày nay đều muốn qua đời. Vâng, Trung Đại Hoa rất xấu rồi. Ta hiện tại vừa nghe đến tựu phạm chán ghét. Ta một tuần tiếp hơn 1000 cái điện thoại. Chỉ có 13 cái không phải cử động báo Trung Đại Hoa. Nếu không cho hấp thụ ánh sáng Trung Đại Hoa, ta liền cho từ chức không làm. Ta hiện tại nằm mơ đều là Trung Đại Hoa lại phạm phải chuyện xấu nhi. Thật vất vả đem bà nối mạch điện nhân viên hống đi. Trung tâm bày ra tổ nhân viên hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút cổ quái. Nói, lần này tình huống có chút khác thường. Xem xét ngay cả có người tại tổ chức, không thể nào là công nhân tự phát hành vi. Bất kể như thế nào, cái này Trung Đại Hoa khẳng định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Những kia đánh cử động báo tuyến hồng ngoại đúng là nghĩ tới chúng ta đi điều tra. Hiện tại xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội là đại sự, ra rất nhiều vấn đề. Ta cảm thấy đắc phù hợp chính phủ coi trọng, quần chúng quan tâm, phổ biến tồn tại đưa tin tôn chỉ. Đã như vậy, chúng ta nên vậy dùng Trung Đại Hoa án lệ vì điển hình. Tiến hành toàn diện xâm nhập đưa tin, không báo đạo đều không được. Lại tiếp tục như vậy, chuyên mục tổ tuyến hồng ngoại điện thoại tự phế đi. Ta muốn biết là cái nào cháu trai như vậy, thiếu đạo đức, khẳng định đánh chết hắn. Vâng, quá thất đức. Chiếm lấy tuyến hồng ngoại loại này phá biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Đợi một chút, gia phong rượu nghiệp ta giống như ở nơi nào nghe nói qua, Dung Bình không phải là cái kia Tống Duy Dương quê quán ư? Gia phong rượu nghiệp trước kia là cha của hắn công ty. Các đồng chí, các ngươi nói chuyện này là không phải Tống Duy Dương làm cho người ta làm, có khả năng. Hỗn, đản này. Tuổi còn nhỏ tựu một bụng ý nghĩ xấu nhi, đừng kéo nhiều như vậy không có tác dụng đâu. Tranh thủ thời gian bày ra phỏng vấn phương án, lần này cử động báo manh mối hơi nhiều, cũng không biết cái đó đầu manh mối thật sự. Chúng ta lại để cho phóng viên chia làm 4 tổ, phân biệt điều tra Dung Thành, Dung Bình cùng quanh thân thành phố huyện, tốt nhất áp dụng ngầm hỏi phương thức, giống như liên lụy tới trong tỉnh. Đắc có một độ, đem mà phỏng vấn mục tiêu định tại thành phố một bậc. cho dù địa phương thành phố dài ra ngăn trở, đều làm theo phỏng vấn không lầm, chia nhau hành động, trước sửa sang lại manh mối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.